ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1019, thảm liệt vòng thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì là thí luyện tiểu thế giới, cho nên không có khả năng quá lớn, nếu không từng cái trốn, không biết rõ bao lâu mới có thể kết thúc một vòng này tranh tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hơn 7 vạn thần tướng cơ hồ là ngẫu nhiên phân bố tại tiểu thế giới các nơi, không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Những này các thần tướng mới vừa tiến vào thí luyện tiểu thế giới, chém giết liền bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một chút thất tinh thần tướng thì tại tiến vào thí luyện tiểu thế giới về sau thi triển ẩn nấp thủ đoạn, ý đồ tránh né một chút cường đại cửu tinh thần tướng. Những này thất tinh thần tướng tự nhiên sẽ hiểu tự mình không phải cửu tinh thần tướng đối thủ, cũng chỉ là muốn cùng cái khác thất tinh thần tướng giao thủ, nếu là may mắn đánh bại 10 cái thất tinh thần tướng, liền có thể sớm ly khai thí luyện tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cũng không phải là mỗi cái thất tinh thần tướng cũng có như thế cường đại thủ đoạn, đại bộ phận vẫn là bị cái khác bát tinh thần tướng, cửu tinh thần tướng cho phát. Hiện, thí luyện tiểu không gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nguyệt đang tìm cái khác thần tướng, nhưng còn không có đợi nàng đối cái khác thần tướng xuất thủ, một tên thần tướng lại tìm nàng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên bát tinh thần tướng lôi cuốn lấy âm lãnh khí thế hướng phía Tiêu Nguyệt đánh tới. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Nguyệt, tuy nói Tiêu Nguyệt chính là thần tướng bảng bài danh phía trên thần tướng, nhưng bởi vì Tiêu Nguyệt quá vô danh, cơ hồ không có chuyện, cũng chưa từng xuất hiện tại công chúng trường hợp, cho nên rất nhiều thần tướng căn bản không biết rõ Tiêu Nguyệt là bộ dáng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều thần tướng nghe nói qua Tiêu Nguyệt, lại không biết Tiêu Nguyệt. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nguyệt xuất thủ, lúc đầu khí tức thu liễm nàng bạo phát một cỗ kinh khủng khí tức. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia bát tinh thần tướng con ngươi đột nhiên rụt lại, sợ hãi đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới tự mình tùy tiện tìm tới một tên thần tướng lại là như thế cường đại thần tướng, đây cũng quá xui xẻo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nguyệt làm Diệp Thiên thê tử cơ hồ rất ít xuất thủ, nhưng không có nghĩa là nhân từ cùng mềm lòng, cho nên sẽ không thủ hạ lưu tình, tại dạng này trong trận đấu, một khi hạ thủ lưu tình, vạn nhất trên tay địch nhân có thiên đại át chủ bài. Kia vẫn lạc người chính là tự mình, cho nên Tiêu Nguyệt một kích chính là sát chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia bát tinh thần tướng muốn nhận thua, nhưng Tiêu Nguyệt tốc độ xuất thủ quá nhanh, một kiếm đâm tới, hàn quang chợt hiện. Xoẹt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm chi hàn quang xé rách tên này bát tinh thần tướng thân thể, trực tiếp đem chém thành huyết vụ. Một tên bát tinh thần tướng, vẫn lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tên này bát tinh thần tướng vẫn lạc thời điểm, một cái đại thế lực truyền đến tiếng giống giận dữ, nhưng không có nháo sự, tại dạng này trong trận đấu, đừng nói vẫn lạc một cái bát tinh thần tướng, liền xem như vẫn lạc một cái cửu tinh thần tướng, cũng không dám nháo sự, nếu không lọt vào tất cả đạo tổ hóa thân nhằm vào kia chết đi liền không chỉ là một chút thần tướng. Theo thời gian trôi qua từng người thần tướng vẫn lạc tại Tiêu Nguyệt trong tay, rất nhanh Tiêu Nguyệt liền tích lũy 10 khối lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được 10 khối lệnh bài, Tiêu Nguyệt cũng không còn tiếp tục giết người, dù sao thu hoạch được 10 khối lệnh bài tất nhiên có thể thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách, không cần thiết giết quá nhiều người. Huống chi Tiêu Nguyệt không phải phệ giết người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Tiêu Nguyệt bên ngoài, một chút cửu tinh thần tướng cũng nhất nhất thu được 10 khối lệnh bài theo thí luyện tiểu thế giới ra. Về phần những cái kia nhỏ yếu thất tinh thần tướng, cực thiểu số may mắn ẩn tàng rất sâu, không có người tìm tới, nhưng đại bộ phận cũng bị tìm được, trong đó tương đương một bộ phận gặp được cường đại 8-9 tinh thần tướng, căn bản liền nhận thua cơ hội cũng không có, trực tiếp bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là có một bộ phận kịp thời nhận thua, từ đó sớm đào thải, mặc dù không cách nào tấn cấp vòng tiếp theo, nhưng lại thu được sống sót cơ hội, chỉ là khó mà hiện ra tự mình, không có biện pháp thu hoạch được thanh danh cùng đạo tổ ưu ái. Nhưng xui xẻo nhất lại là một chút cửu tinh sơ kỳ thần tướng, gặp tương đối yêu nghiệt một chút cửu tinh đỉnh phong thần tướng, bị cửu tinh đỉnh phong thần tướng cho chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vẫn là cửu tinh sơ kỳ thần tướng xa xa không chỉ một hai cách, những này thần tướng mới thật sự là oan uổng. Dù sao cựu tinh sơ kỳ thần tướng cho dù không cách nào thu hoạch được thiên phú tổ chỉ danh ngạch nhưng cũng đủ để tại dạng này trong trận đấu hiển lộ tài năng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới tiền đồ vô hạn cựu tinh thần tướng vẫn lạc tại tranh tài như vậy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày thời gian trôi qua theo đại lượng thần tướng vẫn lạc hoặc đào thải, nhân số dần dần hạ thấp 10000. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân phong đạo tổ xuất hiện lần nữa, thanh âm truyền vào thí luyện tiểu không gian. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiếng nói này giáng lâm, một chút may mắn sống sót thất tinh thần tướng, thậm chí bát tinh thần tướng cũng thở dài một hơi. Rất vui vẻ là sắp vẫn lạc mà chết một chút thần tướng, bọn hắn đang đứng ở chiến đấu bên trong, sắp bị giết chết, không nghĩ tới vòng thứ nhất tranh tài kết thúc cho nên sống tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc không người còn dám xuất thủ. Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người thần tướng theo thí luyện tiểu thế giới ra chợt đứng ở một tòa trên sàn thi đấu. Đằng đẵng 10000 người đứng ở chỗ này, đối mặt với vô số cường giả ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho các ngươi 10 ngày thời gian khôi phục, 10 ngày sau tiến hành vòng thứ hai tranh tài. Luân Phong đạo tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một chút thụ thương rất nặng thần tướng lấy ra các loại liệu thương đan dược, thậm chí lấy ra thời gian trận pháp bàn, cho mình gia tốc thời gian chữa thương, dù sao thương thế quá nặng, mặc dù có tốt chữa thương bảo vật cũng vô pháp tại trong vòng 10 ngày triệt để khôi phục lại. Một chút không có thụ thương thần tướng im lặng mặc ngồi xuống tin tức điều chỉnh một cái trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt 10 ngày thời gian trôi qua. Vòng thứ hai tranh tài bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vòng này tranh tài không có vòng thứ nhất tàn khốc như vậy, vòng thứ nhất tranh tài càng giống là sàng chọn tuyển thủ, dù sao hơn 70000 thần tướng đích thật là nhiều lắm, từng cái tranh tài muốn rất dài thời gian, cho nên đào thải đại bộ phận thần tướng, chỉ còn lại 10000 thần tướng tiếp tục tranh tài, dạng này tương đối tốt an bài. Vòng thứ hai tranh tài là phân tổ tổng cộng chia làm 10 tổ, mỗi 1000 người vì một tổ, mà một tổ cuối cùng chỉ có 10 người mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại quy định mỗi một tổ mỗi người nhất định phải trải qua 100 cuộc chiến đấu, cuối cùng chiến tích tốt nhất 10 người tấn cấp. Đương nhiên, kẻ thất bại có thể có một lần khiêu chiến cơ hội, khiêu chiến thất bại thì triệt để đào thải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này một mình đối chiến tranh tài, vẫn là cơ hội không phải rất lớn, dù sao chân thực lực chênh lệch quá lớn, có thể trực tiếp nhận thua, nếu thực lực chênh lệch không lớn, cũng có thời gian nhận thua. Đáng sợ liền sợ có thần tướng ẩn giấu thực lực kia đối phương nhận thua cũng không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ thứ 3 số 78, Diệp Thiên nhớ kỹ tiêu nguyệt thẻ số, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái chất hợp thành xứng cũng tương đối hợp lý, cơ hồ đem cửu tinh đỉnh phong các thần tướng tách ra đến từng cái tổ, sẽ không xuất hiện cường giả cơ hồ xuất hiện tại một cái tổ tình huống. Dạng này đủ để cam đoan mỗi một cái cường giả đều có thể tấn cấp đến vòng thứ 3, nhưng đây không phải nhất định, dù sao vạn nhất cái nào cửu tinh đỉnh phong thần tướng vẫn lạc tại trong trận đấu, loại này tình huống cũng không phải không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đối tiêu nguyệt thực lực rất có tự tin, cho nên sẽ không lo lắng. Rất nhanh, vòng thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tòa to lớn tranh tài lôi đài xuất hiện, từ rất nhiều đạo tổ hóa thân nhóm bố trí cấm chế củng cố hóa lôi đài, đủ để chèo chống các thần tướng trên lôi đài chiến đấu. Mà lại trên lôi đài bố trí không gian mở rộng trận pháp, nhường mỗi một tòa võ đài nội bộ không gian 10 điểm to lớn, mặc dù không bằng một cái tiểu thế giới lớn nhỏ, nhưng cũng không trở thành nhường các thần tướng cảm giác chân tay co cóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đôi lại một đôi thần tướng nhập lôi đài, chiến đấu chém giết bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ mỗi một cái thần tướng cũng đem toàn bộ thực lực của mình cùng át chủ bài đem ra, tại thực lực không đủ tình huống dưới, không có cái nào thần tướng có dũng khí giấu dốt, nếu không át chủ bài đều không dùng chỗ, chỉ sợ cũng bị đánh bại hoặc là đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đồng nhất một lát, tổ thứ ba đến phiên tiêu nguyệt đăng tràng a. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.